Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, dẫn ngươi tiến cái cửa này. Chợt, lão gia tử lại vừa quay đầu, nhìn về phía ta nói ra, tiểu cửu, ngươi cùng gia gia nói một chút, ngươi về sau muốn làm gì? Ngươi bây giờ cùng dĩ vãng không đồng dạng, ngươi là một người tu hành, vô luận từng cái phương diện. Đều cùng ngày xưa mà nói khác biệt. Ta không biết lão gia tử vì sao lại hỏi vấn đề này. Bất quá vấn đề này ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Ta cũng không làm rõ ràng được đến cùng người tu hành cùng người bình thường có cái gì khác biệt. Về bản chất, chẳng lẽ chính là nói người tu hành khí lực so với bình thường người lớn, hơn nữa còn có thể đối phó các loại yêu ma quỷ quái. Đây chính là cái gọi là khác nhau. Ta cảm giác, người tu hành, nếu như không đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái, cùng người bình thường hẳn là không có gì khác biệt. Liền cùng Lâm bà bà, ai cũng nhìn không ra nàng lớn bao nhiêu bản sự. Kia muốn chờ nàng xuất thủ về sau mới biết được. Ta trần chờ, đang nghĩ về sau đến cùng nên đi nơi nào. Có phải là còn muốn giống như trước kia? Đến Nam Phương tỉnh đi làm công, kiếm tiền nuôi gia đình, sau đó cưới cái lão bà, sinh cái bé con, cả đời này cứ như vậy trôi qua. Lão gia tử gặp ta thật lâu không trả lời, liền lại theo ta nói ra, tiểu cửu, ngươi bây giờ là người tu hành nhập môn giai đoạn, chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn ngươi đồng dạng còn không có học. Không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ còn trẻ. Bây giờ ra bên ngoài hỗn cái 1-2 năm, nhớ kỹ mỗi ngày đều muốn tu hành, chờ ngươi có chút thủ đoạn, có thể ứng phó sự kiện linh dị về sau, liền đến ra ra cái ngành này tới làm thế nào. Lão gia tử đề nghị này thật đúng là mới mẻ, ta đều kém một chút mà quên lão gia tử là làm gì. Lão gia tử là đặc biệt vụ án tổ điều tra Hoa Bắc địa khu lão đại, trông coi mấy cái tỉnh. Muốn nói trước kia, chính là đại tướng nơi biên cương, thật là lớn một cái quan, để cho ta đi cùng hắn hỗn, đây chẳng phải là như cá gặp nước rồi. Nghĩ tới đây, ta không khỏi trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, ra ra, để cho ta đi theo ngươi làm, ngươi dự định phong ta một cái gì quan a? Lão gia tử tức giận chừng ta một chút, nói ra. Gia gia dù ăn thân cư yếu chức, quản lý một mảnh lớn khu vực, nhưng là cái này phương diện nhân sự lên chức, đều là có điều lệ chế độ. Gia gia không thể không dựa theo quy củ đến, ngươi muốn cùng gia gia làm, vẫn là phải từ viên chức nhỏ làm lên, về phần về sau có thể đi đến cái tình trạng gì. Hết thảy cũng đều cần nhờ ngươi cố gắng của mình, gia gia không giúp được ngươi cái gì. Duy nhất có thể làm cũng chính là dẫn ngươi tiến cái cửa này. Cũng coi là đi cửa sau. Nghe đến đó, ta không khỏi có chút chán ngán thất vọng. Gia gia vẫn là cái kia quật cường đồng thời cẩn thận tỉ mỉ. Cương trực công chính lão gia tử. Muốn từ hắn nơi này chiếm được chỗ tốt gì. Xem ra là không thể nào. Đón lấy, lão gia tử lại đả kích ta nói. Làm chúng ta một ngành này. Là muốn mạng công việc, là muốn mang đầu treo ở dây lưng quần sự tình, tựa như là ngươi gặp được cái này loại này quỷ yêu. Gia gia thậm chí gặp được so với nó còn muốn hung tàn tà vật. Làm không cẩn thận, liền phải tùy thời vứt bỏ mạng nhỏ, cho nên 10 phần hung hiểm, chúng ta tổ tiên gia sở dĩ không cho hậu đại tu hành. Trong đó liền có như thế một bộ phận nguyên nhân. Bởi vì ngươi bản sự càng lớn, muốn gánh chịu trách nhiệm lại càng lớn. Có một số việc một khi ép đến trên người ngươi, ngươi không thể không đánh bạc mệnh đi làm. Gia gia sở dĩ không đem bản sự truyền cho ngươi cha, cũng không nghĩ truyền cho ngươi, cũng toàn là bởi vì cái này. Người tu hành khó thực hiện. Hiện ở thời đại này, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thật cuồn cuộn sóng ngầm. Cái này thái bình thịnh thế phía sau, không biết có bao nhiêu giống gia gia đồng dạng người tu hành vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Gia Gia kỳ thật thật muốn để ngươi làm người bình thường. Thế nhưng là cố gắng lâu như vậy, vẫn là không có giữ được. Đây chính là chúng ta lão Ngô gia mệnh a, sinh ở một cái đuổi thi thế gia. Đây cũng là tiểu tử ngươi mệnh. Gia Gia đem người tu hành vận mệnh nói như thế khổ cực, làm ta cũng bắt đầu có chút hối hận, lập tức cảm thấy áp lực lớn, vẫn cảm thấy là một người bình thường tốt. Lập tức, ta tỏ thái độ nói, Gia Gia, cái kia, ta tuổi trẻ, liền để cho ta ở trong xã hội xông xáo mấy năm rồi nói sau. Về phần có thể hay không đi theo ngươi cùng một chỗ làm sự tình, chúng ta sau này hãy nói, ngài nhìn được hay không? Lão gia tử vỗ vỗ bờ vai của ta, nói ra, được, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Gia Gia đối ngươi vẫn là rất yên tâm, bất quá có một chút ta không thể không nhắc nhở ngươi. Tiểu tử ngươi cũng đừng dùng chúng ta lão Ngô gia thủ đoạn ở bên ngoài làm sằng làm bậy. Nếu để cho Gia Gia biết, khẳng định không có tiểu tử ngươi quả ngon để ăn, làm không cẩn thận còn phải để ngươi ngồi xổm nhà tù. Ta cười hắc hắc, nói ra, Gia Gia, ngài nhìn ngài nói, tôn tử của ngài là loại kia làm sằng làm bậy người sao? Nhiều lắm là chính là đánh cái khí chàng, cùng bằng hữu uống cái rượu cái gì, lúc nào náo qua chuyện lớn. Gia Gia chững chạc đàng hoàng nói, về sau đánh nhau cũng phải chú ý một chút, ngươi tu hành về sau, xuất thủ cường độ cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng, khả năng ngươi cảm thấy chỉ là nhẹ nhàng vỗ, liền có khả năng muốn người bình thường mệnh, phải tất yếu chú ý cẩn thận. Ta gật gật đầu cho biết là hiểu. Gia Gia cuối cùng mới nói, tốt, ngươi gần nhất ngay tại nuôi trong nhà đi. Gia Gia cùng ngươi La đại ca trong tay còn có một số việc phải xử lý, hôm nay liền phải trở về. Đừng quên, mỗi ngày ấy còn muốn uống kia thập toàn đại bổ canh, dạng này thân thể của ngươi liền sẽ khôi phục mau một chút. Biết, Gia Gia, nghĩ tới cái kia độc trùng canh, ta chính là một trận mà yêu sầu, cũng không biết muốn uống tới khi nào. Sau đó, lão gia tử mở khí chàng phong tỏa, mở ra cửa phòng, cha mẹ đã đem cơm trưa cho làm xong, nhưng là lão gia tử cùng La đại ca nhìn rất vội vàng dáng vẻ, liền cơm đều chưa kịp ăn, liền vội vàng rời đi. Khổ cực ta nhìn cả bàn rượu ngon thức ăn ngon cũng không thể ăn, chỉ có thể ăn kia thập toàn đại bổ canh. Những ngày tiếp theo, ta nhàn rỗi không chuyện gì, ngay tại trong nhà nuôi tổn thương. 3-5 ngày sau đó, liền khôi phục rất nhiều, cũng có thể tu hành. Bất quá, kia quỷ yêu bị gia gia của ta diệt về sau, ta đã không còn giống như là dĩ vãng như vậy mất ăn mất ngủ tu hành, cũng rút ra một chút thời gian đi làm sự tình khác. Bởi vì là lão Ngô gia người, thể chất chính là không giống, đừng quản là nội thương vẫn là ngoại thương, đều khôi phục rất nhanh. Từ khi cảm ngộ đến khí chàng về sau, ta tại tu hành mặt trên tiến bộ cũng hết sức nhanh chóng. Đối với trong Ngô thị gia truyền bí thuật một chút tiểu thuật pháp, cũng có thể nhẹ nhõm nắm giữ. Nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ta đột nhiên liền nghĩ tới ta trong đan điền ôn dưỡng tiểu nha đầu Manh Manh, liền muốn gọi nó ra cùng ta chơi một hồi. Tâm sự cái gì, ở nhà một mình bên trong quả thật có chút nhàm chán. Thế nhưng là làm ta nghĩ biện pháp cùng tiểu nha đầu kia tiến hành câu thông thời điểm, tiểu nha đầu kia xác thực không để ý ta, cũng không biết là nguyên nhân gì. Bất quá ta tựa hồ cũng có thể đoán được một chút. Rất có thể, tiểu nha đầu kia là bị phục thi pháp thước cho thương tổn tới, quá mức suy yếu, còn muốn tại đan điền ta bên trong ôn dưỡng một hồi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.